Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 760, chương 760, Cự Ngư Lăng xuất thủ. Lại nói Tang lão, Thiệu Dương, Quan Tinh đạo trưởng, lúc này tụ ở chỗ này năm vị pháp tướng cảnh đều đã liên tiếp xuất thủ. Mặc dù cái này một mặt quỷ tu vi cảnh giới vượt xa khỏi đám người, nhưng dù sao chỉ là một đạo ý niệm lưu tại nơi này, cho nên trong lúc nhất thời càng không có cách nào kiến công, bị năm người sinh sinh ngăn chặn. Mà Trương Mão cùng với khác cấp A tu sĩ đã sớm kịp phản ứng, vội vàng lần lượt xuất thủ, muốn đem cái này một tòa trận pháp phá hủy. Chỉ cần trận pháp hủy hoại, cái này mặt quỷ tự nhiên là không cách nào đạt được bọn hắn kỷ nguyên này tin tức. Lần này nguy nan liền coi như là đi qua. Cho nên, cái này mặt quỷ làm sao có thể nhẫn. Trong miệng hắn phát ra một trận rít lên, ma âm từng trận, theo sát lấy, chỉ thấy hư không bên trong, cái này mặt quỷ chỉ một thoáng vậy mà phân làm hai đảo. Mà rất nhanh, lại từ hai đảo phân bốn đảo. Bất quá thời gian qua một lát, một lần nữa phân làm tám đảo. Tám cái mặt quỷ riêng phần mình xoay quanh, vờn quanh bay múa, từng cái tranh nhau giao thoa hướng lấy Thiệu Dương bọn hắn tấn công xuống dưới. Rất hiển nhiên, trước đó cái này mặt quỷ xuất thủ còn có chút tùy ý, nhưng lúc này cũng là đã tế ra chính mình áp đáy hòm thần thông. Giữa sân không ngừng phát ra từng tiếng vang vọng. Thiệu Dương, Tang lão bọn hắn năm vị pháp tướng cảnh lập tức mệt mỏi, chỉ có thể không ngừng chống đỡ lấy từng trương mặt quỷ thế công. Cái này mặt quỷ phân tám đạo, hắn thần thông lực lượng vậy mà tựa hồ không có mảy may suy giảm. Tám cái mặt quỷ, mỗi một trương lực lượng đều không chút nào kém cỏi hơn trước đó. Cho nên, vốn là Thiệu Dương bọn hắn chiếm người đếm được ưu thế, nhưng cái này nhất chuyển tới, mặt quỷ thần thông thi triển ra, đúng là chỉ một thoáng đem ưu khuyết chi thế hoàn toàn xoay chuyển lại. Ngược lại thành Thiệu Dương bọn hắn dùng ít địch nhiều. Những thứ này tiền sử chủng tộc thần thông, trải qua vô số kỷ nguyên, vô số thế hệ thế truy bách luyện, coi là thật tinh diệu vô cùng, xa không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Vèo, mà lúc này, một tấm trong đó mặt quỷ đã rảnh tay, trong miệng phát ra một trận bén nhọn tiếng cười, âm phong từng trận, đột nhiên hướng về Thiệu Dương dưới chân bọn hắn trận pháp bay nhào xuống dưới. Dừng tay, đáng chết, Thiệu Dương, La Liệt bọn hắn biến sắc, nhưng bị cái khác mặt quỷ chỗ dây dưa, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng căn bản không rảnh phân thần đi ứng đối bọn hắn. Chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng lặng lẽ đứng thẳng, giữa sân phát sinh tất cả mọi chuyện đều không có giấu giếm được tai mắt của hắn. Hắn vô cùng rõ ràng xem đến, mặc dù cái này cả đám tộc ra sức chống đỡ, nhưng bọn hắn tu vi cảnh giới dù sao kém rất nhiều. Đủ loại thần thông phép thuật cũng còn ngại thô giáp vô cùng, cho nên đúng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bị đối phương nhẹ nhõm thi triển một cái tiểu pháp thuật đã hất ra, ai, Cự Ngư Lăng trong lòng lướt qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ cao minh mất cân nhắc, thân hình bỗng dưng mờ đi. Oanh, Cự Ngư Lăng bỗng nhiên đưa tay, một quyền hướng về chén vàng động thiên bên ngoài đánh tới. Mà đồng thời, Thiệu Dương trong óc vang lên Cự Ngư Lăng lạnh nhạt thanh âm, một lần tương trợ, bồng, theo sát lấy, cũng chỉ nghe một trận khẽ kêu thanh âm, một đạo kinh phong từ Thiệu Dương trong ngực chén vàng động thiên bên trong xuyên thấu đi ra. Kinh phong lặng yên trong lúc đó đã phân hóa làm vô số sợi, trong nháy mắt bỏ thêm vào trong sân tất cả không gian. Ngươi là ai? Chính diện cái kia mặt quỷ tự nhiên trong nháy mắt phát giác. Đây là một loại 10 phần cao minh kình lực vận dụng. tuyệt không phải kỷ nguyên này nhân tộc có khả năng nắm giữ đến. Bọn hắn, liền một vị thông u cảnh đều không có. Cho nên, là ai? Không phải là tiền sử nhân tộc. Mặt quỷ vừa sợ vừa giận, liên tục quát, bồng, bồng, nhưng cái này một cỗ kình lực đã trong nháy mắt chấn động ra đến. Hắn từng trương mặt quỷ, tại cái này từng sợi kinh phong bao trùm phía dưới, lập tức ầm vang rạn nứt, rất nhanh đã nát tán thành vô số bột phấn. Không, mặt quỷ trong miệng phát ra không phục tiếng rít, nhưng mà lại đã không cách nào chống cự. Đạo này suy nghĩ hoàn toàn phá hủy, vô tận thời không bên ngoài, hắc ám bên trong, đột nhiên ở giữa mở ra bốn cái màu đỏ tươi ánh mắt. Cái kia bốn con mắt bên trong lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại kỷ nguyên này nhỏ yếu nhân tộc nơi đó, thế mà đụng phải cao minh như vậy lực lượng vận dụng. Mặc dù cách vô tận thời không, nhưng hắn y nguyên rõ ràng cảm giác được, cái kia một cỗ lực lượng không biết vì sao duyên cớ. Hắn thực lực lượng rất yếu, không có ý nghĩa, nhưng chính là đối phương cao minh kình lực vận dụng, thế mà sinh sinh phá hủy hắn đạo này ý niệm. Ở đâu? Nhưng hắn mặc dù kinh sợ, nhưng không có mảy may e ngại. Hắn cảm giác đạt được, lực lượng của đối phương rất yếu. Vừa rồi cái kia một chút lực lượng bạo phát, đã đủ để đem cái này một cỗ lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết. Kỹ pháp cao minh đến đâu, cũng không đủ lực lượng chèo chống, đồng dạng không có cái gì tác dụng. Cho nên, hắn mở ra bốn con mắt, ở trong dòng sông thời gian tìm kiếm, hiện thực kỷ nguyên, chén vàng động thiên bên trong, lại nói cự ngư lăng tại nhân tộc trong lúc nguy cấp. Hắn trải qua do dự về sau, vẫn là lựa chọn xuất thủ. Hắn có thể phát giác được thực lực của đối phương, cho nên cũng không dám lãnh đạm, một chút tuôn ra toàn bộ lực lượng của mình. Cố nhiên một quyền đem đối phương ý niệm ma diệt, nhưng tương tự, bởi vì vận dụng lực lượng quá nhiều, khiến cho trong cơ thể hắn đạo thứ ba cấm chế, thái vi chi lực, lập tức vận chuyển. Siêu siêu cũng chỉ gặp cự ngư lăng trước ngực, phần bụng, hơn 10 điểm tinh quang xen lẫn nhau lấp lóe, trong chốc lát đã dày đặc nối liền với nhau, cấu kết thành mạng. A, cự ngư lăng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng chỉ một thoáng thẩm thấu xuống sâu tận xương tủy, hắn nhịn không được rên lên một tiếng thê thảm, ngã nhào trên đất, thái vi chi lực cấm chế đã tước đoạt hắn tất cả lực lượng. Lăng tiền bối, cái kia mặt quỷ bỗng nhiên bị đánh nát. Thiệu Dương tự nhiên lòng dạ biết rõ, biết chỉ sợ là cự ngư lăng tiền bối xuất thủ, mà hắn vội vàng cảm giác, vừa vặn mắt thấy cự ngư lăng trên thân thái vi chi lực vận hành trang cảnh. Thiệu Dương giật mình, liền vội vàng đem linh giác truyền vào tiến vào trong, đem cự ngư lăng đỡ lấy. Lần này, thế nhưng là may mắn mà có cự ngư lăng tiền bối xuất thủ. Một lần tương trợ, tính một lần tương trợ. Thiệu Dương vội vàng nói, kỳ thật, có thể giải quyết lần này nguy cơ. Chỉ tính một lần tương trợ vậy là chuyện gì rồi? Kỳ thật đến bây giờ, cự ngư lăng đã cho bọn hắn không ít viện trợ. Ba lần tương trợ gì gì đó, đã sớm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cự ngư lăng trên thân, ánh sao như cũ tải không ngừng giao thoa. Thiệu Dương vội vàng đưa tay ấn đi lên, vận chuyển phục hy 64 pháp, muốn dùng cái này một thần thông viện trợ hắn áp chế cấm chế. Chỉ là cái này, thái vi chi lực, quá mức cao minh. Thiệu Dương phục hy 64 pháp đã là rất cao minh thần thông, nhưng vận chuyển lên đến, lại chỉ cảm thấy cái này thái vi chi lực mênh mông như là tinh không. Căn bản khó mà suy đoán, cái này nên làm cái gì? Thiệu Dương nhìn lại, nhưng gặp cự ngư lăng trên người thái vi chi lực giao thoa. Hắn lộ ra thống khổ không chịu nổi vẻ mặt, thậm chí đều không thể nghe được chính mình nói chuyện. Chỉ là, cự ngư lăng trên người thái vi chi lực cấm chế cao minh như thế. Thiệu Dương lại có thể có biện pháp nào? Hắn chính suy nghĩ, mà bỗng nhiên, cũng chỉ gặp cự ngư lăng trên thân. Cái kia từng đạo thái vi chi lực lóe lên dị dạng ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.